Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3417, rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đỏ ửng cả mặt, anh suy nghĩ một cái, một bộ quần áo xuất hiện trên người. Băng Phách tiền bối, thật ngại quá, bây giờ đã không thành vấn đề rồi. Sau một lát, mộ bia của Băng Phách lấp lóe. Một bóng người xinh đẹp hiện lên ở trước mắt, trong đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng, lạnh lùng liếc Diệp Bắc Minh một cái. Nhóc con, nếu còn có lần sau nữa, tôi cam đoan sẽ khiến cậu không thể làm đàn ông được nữa. Diệp Bắc Minh tự biết đối lý, không tranh luận với cô ta. Anh trực tiếp nói sang chuyện khác. Băng Phách tiền bối, cô tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Băng Phách ngưng tụ. Nhóc con, hai vị sư tỷ của cậu hình như đã xảy ra chút dị trạng. Thần hồn của hai người đó đã rời khỏi thân xác qua lâu. Mặc dù tôi có thể duy trì máu thịt của các cô ấy, để thân thể không xấu đi trong một khoảng thời gian, nhưng tình huống bây giờ đã bắt đầu trở nên không ổn rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến hóa. Thần hồn của bát sư tỷ và thập sư tỷ đang ở trong tay chủ luân hồi. Bởi vì có Băng Phách trợ giúp, thân xác của hai người mới có thể tạm thời được bảo tồn. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh gấp rút hỏi. Băng Phách khoát tay, mộ bia của cô ta chậm rãi rời đi. Dưới mặt đất hiện ra hai người phụ nữ xinh đẹp bị huyền băng đông cứng. Chính là bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ và thập sư tỷ Vương Như Yên. Tôi đã dùng vạn niên huyền băng đông cứng thân xác của các cô ấy, lại dùng thần hồn của tôi tạm thời bảo vệ thân xác của hai người. Theo lý mà nói, hẳn là không thể xảy ra sai sót gì mới đúng. Nhưng mà, thi thể của các cô ấy đã bắt đầu xuất hiện đốm. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Băng Phách chỉ, anh nhíu mày. Rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào? Băng Phách trầm mặc, Diệp Bắc Minh cảm thấy không thích hợp. Băng Phách tiền bối, cô biết nơi nào có vấn đề đúng không? Băng Phách khẽ gật đầu. Diệp Bắc Minh, tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Tiền bối, xin mời cô nói. Giọng nói của Băng Phách vang lên. Tôi có thể bảo vệ được thân xác của các cô ấy là bởi vì mặc dù thần hồn của các cô ấy bị tách ra khỏi thân xác, nhưng ít nhất giữa thân xác và thần hồn vẫn còn có một chút liên hệ. Thế nhưng bắt đầu từ không lâu trước đó, liên hệ giữa thân xác và thần hồn của các cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, đôi mắt lập tức đỏ lên. Tiền bối, cô có ý gì? Băng Phách nghiêm túc nói ra. Đây cũng là nguyên nhân tôi bảo cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thần hồn của các cô ấy đã hoàn toàn bị chôn vùi. Thứ hai, thần hồn của các cô ấy đã rời khỏi thế giới này. Cho dù là loại khả năng nào, xác suất có thể tìm lại thần hồn của các cô ấy cực kỳ bé nhỏ. Cả người Diệp Bắc Minh run lên. Cách chương.